Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, Tĩnh Hàm, trong tay nàng nắm chặt di động, lúc này đã muốn đình chỉ ghi hình công năng, đang tại nhẹ phát trang, đừng, Cao Vũ vội vàng thân thủ ngăn lại nàng, đi, coi như ngươi có loại, Tịch Tĩnh Hàm, sau này chúng ta không chọc giận ngươi, ngươi đem Tằng Diễm kéo trở về, đem video xóa. Trước đem túi sách cho ta nhặt về đến, sau đó mỗi người, nói xin lỗi ta, lớn tiếng giải thích, nàng thanh âm càng đại, Tĩnh Hàm trên đầu có hơi đổ mồ hôi, nàng thân hình một lảo đảo, Tằng Diễm cùng nàng đều ra bên ngoài lại đi ra ngoài một khúc. Nàng ngồi xuống trên cửa sổ, đừng nha, Tịch Tĩnh Hàm, ngươi đi trong đi ngươi đừng đi ra, Tằng Diễm nói lớn tiếng thở dốc. Nước mắt khét dùng nàng nùng trang diễm mạt mạt, các ngươi nhanh lên, hôm nay muốn là nghe không được giải thích, ta là tuyệt đối sẽ không lui bước, dù sao không chết được đúng không? Còn có Tằng Diễm đệm lưng, nói không chừng ta chuyện gì không có đâu, Cao Vũ thấy nàng thật sự kiên trì không nổi đều không? Thu tay lại, khẽ cắn môi, mang theo khuất nhục đi nhặt lên túi sách cho nàng ném ở trên bàn. Nói theo. Thực xin lỗi, ta nói, lớn tiếng điểm, các ngươi từng bước đến, tốt nhất nhanh lên, ta nhưng thật sự không kiên trì nổi, Tĩnh Hàm lại nói. Thực xin lỗi, Tĩnh Hàm lại mở ra nhiếp tượng, đem mọi người bao gồm Tằng Diễm giải thích ghi xuống, các ngươi nhớ kỹ, trên tay ta có các ngươi ghi hình, ta đã muốn dự bị, tùy thời đều có thể phát ra ngoài, nhường mọi người xem các ngươi cái dạng gì. Về sau các ngươi còn dám khi dễ bất luận kẻ nào. Cũng đừng trách ta Tằng Diễm bị kéo trở về đẩy đến địa thượng. Nàng một chút yếu đuối tại Cao Vũ trên đùi. Nước mắt đi sát, mọi người oán hận nhìn Tĩnh Hàm. Nàng khí thế không thua. Phòng để mắt giơ điện thoại. Đợi đến Cao Vũ mang người không cam lòng đi. Tĩnh Hàm khóa trái phòng học môn. Theo cả người theo ván cửa ngồi xuống đất. Ôm cánh tay nước mắt chảy đầy mặt. Vừa rồi người đương nhiên không phải nàng, mà là Trường Tức khống chế nàng. Trường Tức cũng là không có biện pháp. Thứ nhất là gặp gỡ tình huống này. Nếu là không nhân cơ hội lập uy giải quyết, phỏng chừng sau này không có sống yên ổn. Mà Tĩnh Hàm thực hiển nhiên, căn bản lập không đứng dậy. Nàng bất đắc dĩ, đành phải từ trước tới nay lần thứ hai xuất thủ. Hay là đối với một đám học sinh, nàng đều cảm giác mình lấy đại khi tiểu. Tĩnh Hàm khóc sướt mướt có chừng 10 phút, lúc này mới lau nước mắt, nhìn trong tay di động, nhỏ giọng nói, cảm ơn ngài, ngài thật sự là rất tốt thần, bọn họ về sau sẽ không lại khi dễ ta Đầu năm nay, học sinh trung học đều mỗi người có di động, Tĩnh Hàm ba mẹ biết cái này trường học hai tử trong nhà cũng không thiếu tiền. Vì để tránh cho hai tử cùng nhân gia chênh lệch quá lớn bị khi dễ. Cũng cho nàng bị một cái điện thoại di động, bọn họ tin tưởng hai từ, trường học đương nhiên cũng thu di động, bất quá không vài người thật sự giao, Tĩnh Hàm xem người khác đều không giao, để tránh chính mình quá đặc thù, đành phải cũng làm bộ như không có, nàng bình thường trừ tra tư liệu cũng không dùng như thế nào qua. Vài ngày đều dùng không hết trong di động điện, Trường Tức không có lựa chọn bạo lực đánh trở về. Chung quy đó là thủ đoạn của nàng, Tĩnh Hàm thân mình không có bản sự này, nàng nếu quá mức làm ra khác người hành động, sau này nàng không có ở, Tĩnh Hàm căn bản ứng phó không được, trái lại, cách làm như thế càng phù hợp nàng, tuy rằng nàng cũng vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến này dạng đi thương tổn người khác, nhưng của nàng chỉ số thông minh là có thể làm được, không cần xóa đi video, lưu lại dự bị. Sau này không nhìn mấy người kia, nếu bọn họ thật sự dám nữa thương tổn ngươi, ngươi cũng nói đến làm được, tiên phát một phần đánh mã không thanh âm video, làm cho bọn họ nhìn đến, xem như cảnh cáo, nhớ kỹ, thời khắc bảo trì cảnh giác, không nên xem thường một người, dù cho hắn còn nhỏ, nhưng xúc động có thể làm cho phạm nhân dưới rất nhiều sai lầm đi nếu bọn họ dám thương hại cha. Mẹ ngươi, ngươi cũng giống vậy ghi xuống, nếu như không có người có thể đến giúp ngươi, pháp, luật cùng công chính đều chỉ có thể hờ hững thời điểm. Như vậy khiến cho quần chúng đến đây đi, nó là một thanh kiếm hai lưỡi, có thể giết người có thể cứu người, xem sự lựa chọn của ngươi, nhưng ta muốn nói cho ngươi, chuyện này thân mình, cũng không phải đúng, đây cũng là một loại có lỗi, không phải đến tuyệt cảnh, không cần dùng, bởi vì chính ngươi cuối cùng cũng sẽ bị hủy diệt, bất quá nhân loại thân mình, liền đầy đủ tội ác. Tĩnh Hàm gật gật đầu, ngài yên tâm đi, ta kỳ thật vốn là không nghĩ tới thương tổn ai, ta chỉ là không nghĩ bọn họ lại khi dễ người, nói xong nàng lại ảm đạm mím môi cười. Ngài cũng hiểu được ta dối trá đi, tựa như họ nói, đặc biệt trang, giả mù sa mưa, bạch liên hoa, là cái nữ biểu, nói. Nàng nâng tay lau lệ, ta biết, tất cả mọi người không thích ta, kỳ thật không hoàn toàn là người khác lỗi. Tự ta thân mình liền không làm cho người thích, cũng sẽ không cùng người đang cùng nhau chơi đùa, luôn luôn cách đội, bị khi dễ kỳ thật có thể tưởng được đến. Mỗi người đều sẽ có bị thích bị chán ghét, cũng sẽ có chính mình tính cách, nhưng đây không phải là bất luận kẻ nào dùng đến vũ nhục một người lý do. Cùng thương tổn một người tư cách, Tịch Tĩnh Hàm, ngươi là một cái hoàn chỉnh người, mặc dù là cha mẹ của ngươi, đều không có tư cách quyết định của ngươi nhân sinh, thương tổn nhân cách của ngươi, những người đó, càng thêm không có tư cách dùng cái gọi là buồn cười như vậy lý do đến thương tổn ai. Ngươi không có thương hại bọn họ gây trở ngại bọn họ, cũng không dựa vào bọn họ dưỡng, ngươi đến cùng có lý do gì, ở trước mặt bọn họ yếu đuối, ngươi thua thiệt là phụ mẫu, cũng không phải bọn họ, cảm ơn ngài, ta biết. Tất cả thay đổi, đều muốn trước theo mình mở bắt đầu. Ta không thể dựa vào ngài một đời, Tĩnh Hàm gật đầu. Nâng tay lau khô nước mắt, đợi đến nàng thu thập xong chính mình, đi WC rửa mặt sạch, lúc này mới nhanh chóng đi ra đi. Chỉ là vừa đi xuống lầu, tháng 6 ngày hài nhi mặt, bầu trời một tiếng sấm sét, ầm vang liền đi xuống mưa to. Tĩnh Hàm không chuẩn bị cái du. Ba mẹ lúc này không tan tầm, khẳng định đều cho rằng nàng đã sớm về nhà, nàng cũng không muốn làm cho bọn họ nhìn thấy chính mình hốc mắt sưng đỏ bộ dáng. Nhà nàng thuê phòng ở đang ở phụ cận, tuy rằng lão phá tiểu nhưng một nhà ba người cùng một chỗ cũng rất vui vẻ. Nàng giơ lên túi sách, thừa dịp mưa nhỏ chút, phi phác vào màn mưa chung, Văn Lễ trung học phía trước cách đó không xa chính là An Viên trung học. Tĩnh Hàm theo An Viên trước cửa qua thời điểm, ghé mắt nhìn thấy An Viên cửa đứng cá nhân, thật cao gầy teo bé trai đứng ở An Viên giáo môn dưới tránh mưa. Đứng kia một khối vẫn là làm, mặt không chút thay đổi, ánh mắt trầm tĩnh, một tay cắm vào túi, một tay đeo đồng phục học sinh, mặc một bộ hợp quy tắc sơ mi trắng, chụp đến tối mặt trên cúc áo, hạ thân là ngay ngắn tẩy được trắng bệch quần bò. Tĩnh Hàm ánh mắt không khỏi dừng ở đối phương trên mặt. Cách tầng tầng màn mưa, nàng vẫn là thấy rõ hắn, có hơi qua dài phát nửa che một con mắt, thẳng thắn lưng, ánh mắt lạnh lùng, nhìn bất cầu ngôn tiếu, thập phần tuấn tú hảo xem người. Ai ngờ đối phương đột nhiên tiến lên trước một bước, hướng nàng vài bước vượt đến, theo một tay lấy nàng đi bên người lôi kéo. Tĩnh Hàm theo thân mình nghiêng nghiêng, tránh thoát một chiếc mất khống chế xe, nàng sửng sốt, ngước mắt nhìn về phía thiếu niên mặt, tạ, lăn, hắn chỉ nói một chữ, ngậm tại trong cổ họng, Tĩnh Hàm bị hắn buông ra, thiếu niên xoay người tướng tá phục đi trên đầu một đáp. Theo liền đi nhanh chạy xa, Tĩnh Hàm lau một cái mưa, thừa dịp không sét đánh, hay là trước về nhà đi, dù sao lần sau có cơ hội liền cảm ơn hắn, mưa càng rơi càng lớn. Không có biện pháp, nàng lân cận tìm cái vườn hoa, chạy vào tiểu trong đình chỗ ngồi cơ bản đều bị làm ướt, nàng đứng dùng khăn tay giấy trà sát nước, bỗng nhiên hơi ngừng lại, ngồi xổm xuống nghiêng đầu nhìn lại, trong đình một vòng chỗ ngồi phía dưới, có một chỉ màu đen tiểu chó săn, lúc này đang lấy ướt sũng ánh mắt cảnh giác nhìn nàng. Nơi cổ họng ô ô uy hiếp, nó cũng giống vậy cả người ướt đẫm. Lông tóc rối rắm cùng một chỗ, lúc này đang tại đánh bệnh sốt rét, đại khái là dính nước duyên cớ, cho nên nó thoạt nhìn phá lệ gầy yếu, hơn nữa có chút xấu. Tĩnh Hàm nghiêng mắt qua chỗ khác thần, hơi sững sờ, đầu ngón tay vươn ra mò lên tọa ỷ dưới món đó đồng phục học sinh. Chậm rãi rút ra, An Viên, lớp 11 tam ban Diêm Phong, nàng nhìn đồng phục học sinh trước ngực tên. Nhẹ nhàng đọc, lại ngẩng đầu nhìn tiểu cầu. Nha, có phải hay không ngươi quá nghịch ngợm, đem nhân ra đồng phục học sinh trộm đi. Tiểu cầu vẫn chỉ là hung hăng chừng nàng. Tĩnh Hàm xem trên người nó không có hạng quyền, không có bất cứ nào đánh dấu tính gì đó. Ngươi như vậy gầy, lại là loại vẻ mặt này. Lông tóc cũng không giống bị xử lý qua. Xem ra ngươi là một chỉ lưu lạc chó, nàng nghĩ nghĩ. Theo trong túi sách lấy ra một căn xúc xích nướng đến. Đây là ba ba nhường ta mang theo. Hắn nhường ta đói bụng liền để bụng. Bất quá ta chưa ăn. Hiện tại cho ngươi đi, đem lột da chân giò hun khói đưa tới nó bên miệng. Tiểu cầu không nhúc nhích, nàng lại đưa tiễn, ngươi thật sự không ăn à. Ta xem ngươi bụng đều bẹp bẹp đâu. Ngươi nếu là ăn, ta liền đem đồng phục học sinh cầm đi uông. Tiểu chó săn kêu một tiếng. Bất quá lập tức tròn vo trong ánh mắt liền nhiễm lên xấu hổ. Tựa hồ thực tức giận bản thân gọi. Đến, ngươi một nửa ta một nửa đi. Tĩnh Hàm bất đắc dĩ. Đem đụng tới nó kia một nửa bẻ xuống. Chính mình ăn thừa dưới. Tiểu chó săn thấy nàng ăn. Bỗng theo tọa ỷ dưới sông tới. Một ngụm ngậm dưới trong tay nàng mặt khác một nửa. Vài cái nuốt vào bụng. Sau đó liếm liếm môi. Tĩnh Hàm ngẩn người. Hoa. Cho ngươi ăn ngươi không ăn, thế nào cũng phải có người cùng ngươi đoạt ngươi mới ăn à. Nàng đứng dậy, ôm đồng phục học sinh muốn đi, tiểu chó săn nhảy dựng lên cắn đồng phục học sinh rớt xuống một chỉ tay áo. Rơi vào ở không trung cuộn tròn tứ chi không buông, Tĩnh Hàm vội vàng đè thấp thân mình. Ai nha, ngươi đừng như vậy, bị thương làm sao được. Hơn nữa cấp nhân ra cắn hỏng nhiều không tốt, đây là hắn đồng phục học sinh. Nàng như thế nào tùy thích cầm đi, hắn cũng không muốn dùng nhiều tiền tiêu uổng phí lại mua. Tĩnh Hàm mím môi đứng xem tiểu chó săn một bộ đánh chết không mở miệng bộ dáng. Cùng nó rằng co sau một lúc lâu, bỗng hạ thấp người một tay lấy tiểu cầu bế dậy, dùng rộng rãi đồng phục học sinh đem nó bao vây lại. Độ ấm xuyên thấu qua đến. Ấm áp nó run rẩy thân hình, bỗng nhiên lên không, tiểu chó săn mắt đen trong chợt lóe một cái chớp mắt kinh hoàng. Tiểu móng vuốt ba tại trước ngực của nàng, đầu theo bản năng dựa vào lại đây, theo lại thò đầu ngó giáo giác nhìn phía dưới. Nhất thời một trận choáng váng mắt hoa, hết mưa, Tĩnh Hàm ôm cầu vừa đi vừa nhẹ nhàng xoa xoa đầu của nó. Ngươi đừng sợ, ngươi đến cùng có hay không có chủ nhân a? Nếu có, hắn ở đâu? Nếu như không có, muốn hay không ngươi trước theo ta hảo? Dù sao ta không có một người bạn, từ nhỏ đến lớn, kỳ thật ta đều rất tưởng dưỡng một con mèo hoặc là tiểu cầu. Bất quá trong nhà không có gì điều kiện, hơn nữa ta muốn đi học, cũng không muốn cho ba mẹ thêm gánh nặng tìm việc. Bất quá nếu ngươi nghĩ như vậy theo ta, ta đây liền thu ngươi. Dù sao ta là học sinh ngoại trú. Có thể mỗi ngày ăn ngươi, ai muốn cùng ngươi. Tiểu chó săn ngẩng đầu nhìn miệng của nàng hình, tận lực thiên thân mình rời xa trước ngực của nàng. Hắn cũng không phải là tùy thích chiếm người tiện nghi người. Nếu không phải nàng lấy đi hắn đồng phục học sinh, hắn mới sẽ không theo nàng. Ba mẹ ta bề bộn nhiều việc, tan tầm sau còn muốn đi làm tạp công. Ta từ nhỏ không có người nào theo giúp ta. Về sau ngươi liền theo ta trò chuyện đi. Ta nếu trở lại, liền không thể bị chuyện khác ảnh hưởng. Ta muốn cố gắng học tập, thay đổi vận mệnh, nhưng ba mẹ qua được càng tốt, nàng như thao thao. Bình thường không có người nào nói chuyện với nàng, cũng không dám cùng bận cả ngày phụ mẫu nói cái gì không vui. Hôm nay ngược lại là toàn cùng tiểu cầu nói. Tiểu chó săn nháy mắt, buồn ngủ, mỗi lần biến thân đều sẽ mệt chết đi. Muốn 12 giờ sau mới có thể biến trở về đi. Hắn khôi phục thời gian là sáng sớm ngày mai 6 giờ. Tĩnh Hàm nói một đống. Cũ kỹ chung cư không có thang máy. Nàng trèo lên 5 tầng thở hổn hển khẩu khí. mở cửa phát hiện tiểu chó săn đã muốn ngủ. Nàng khẽ cười một tiếng. Tính, ngay cả cầu cầu đều không thích nghe nàng nói chuyện. Hết chương.